Cuộc sống làm nông của Tống Đàm, chương 127, chỉ được ăn một chút thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Đàm à, Tống Tam Thành nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại. Có phải con định để Kiều Kiều livestream bán hàng không? Dạo này cái này thịnh lắm đấy. Mẹ con lần trước lướt TikTok, tốn 19 tệ mua cái quần. Người ta bảo quần này tốt lắm, bán mấy chục ngàn cái mỗi ngày cơ. Tống Đàm bất lực, đúng là con có ý định đó. Nhưng không định bán mật ong ngay từ đầu đâu. 1.000 tệ một cân, ngoài việc bị chê giễu khắp nơi, cô sẽ chẳng thu được gì cả. Hơn nữa, livestream vừa mới hot đã mang hàng ra bán ngay thì mất uy tín lắm. Cô không sao, nhưng Kiều Kiều dù mốc nghếch thì cũng không thể để cậu bị mắng trên mạng được. Cô nhấc hai giỏ măng tre vừa đào xong lên. Cha, hai người cứ tiếp tục làm đi, con về tắt livestream đã. Cô xách giỏ đi. Để lại Tống Tam Thành và Trương Yến Bình vẫn còn chen chúc nhau xem livestream. Trên màn hình, Đại Vương đang ăn những miếng sáp ong vỡ vụn như đang ăn kẹo, khiến hai người đàn ông càng nhìn càng thèm. Ngay lúc đó, trong livestream vang lên một tràng tiếng quạt quạt quạt, chói tai, tiếng kêu từ xa đến gần, rồi một chú mỗng trắng đội mũ vàng nhỏ, cổ vươn dài, đột nhiên xuất hiện từ phía sau Đại Vương. Trương Yến Bình bất giác co rụt cổ lại, dượng ạ. Sao con thấy Đại Bạch lại lớn hơn nữa rồi nhỉ? Tống Tam Thành nheo mắt nhìn kỹ. Đúng là lớn hơn thật, mà còn béo ra nữa. Chỉ thấy Đại Bạch mở to chiếc mỏ dẹt, tiếng kêu càng lúc càng vang dội. Nó háo hức thò đầu vào tay Kiều Kiều, khiến cậu luống cuống không biết làm sao. Đại Bạch, ngươi cũng muốn ăn à? Lần trước ta đã bảo ngươi không được ăn nữa rồi mà. Thôi được, chỉ một chút thôi nhé. Rõ ràng cậu chẳng có nguyên tắc gì cả. Ngay sau đó, cậu lại lấy thêm một miếng sáp ong từ trong thùng. Thế là một người, một chó, một ngỗng, cứ mỗi bên một miếng, ăn một cách ngon lành. Ôi trời, trong livestream, có người kinh ngạc, tay trái dắt chó, tay phải bế ngỗng, ăn mật ong nguyên chất tự nhiên, đúng là cuộc sống thần tiên mà. Hóa ra đây là livestream mukbang, giờ xem người ăn không đủ kích thích vị giác của tôi nữa, phải xem chó với ngỗng mới được. Tôi nghĩ mật ong này chắc ngon thật, chó với ngỗng cũng thèm như vậy mà. Bán đi, mật ong này trông ngon thế cơ mà. Host, mau để link mua hàng đi, đừng spam nữa. Host bị thiểu năng trí tuệ, làm sao đọc được mấy cái này. Ai biết thiểu năng thật hay giả, có thấy người ta nói câu nào đâu. Chỉ mình tôi thấy con ngỗng này to quá khổ không, một nồi chắc không đủ để nấu. Những dòng bình luận hỗn loạn khiến Trương Yến Bình khó chịu không thôi. Lúc này, giọng trong trẻo của Tống Đàm vang lên trong livestream. Kiều Kiều, làm xong thì về nhà đi. Kiều Kiều lập tức đáp lại một tiếng, sau đó nhanh chóng chia phần sáp ong còn lại cho chó một nửa, ngỗng một nửa, rồi xách thùng và ôm chậu đi xuống núi. Ê ê ê, host quên điện thoại của mình rồi kìa. Một lát sau, mọi người chỉ thấy một bàn tay thon dài, trắng như tuyết vươn ra lấy điện thoại, rồi màn hình livestream bỗng tối đen. Xong rồi. Mấy người theo dõi lâu từ lần livestream trước đã quá quen thuộc với Kiều. Đột ngột ngắt sóng của chủ kênh này, nhưng không hiểu sao, livestream của cô ấy lại có sức hút kỳ lạ, khiến người ta không thể rời mắt. Hơn nữa, nhà này nuôi lắm thứ thật, trước thì là một con ong lớn, giờ lại thêm con siết, o to và một con mỗng trắng khổng lồ, làm sao mà thứ gì ở đây cũng to thế nhỉ? Chắc ăn uống đủ chất nên mới lớn được cỡ đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất là con ong lần trước. Trời ơi, cái bụng tròn vo ấy có khi nộp hồ sơ xin kỷ lục Guinness được đấy. Khán giả xem cả đời cũng chưa từng thấy con ong nào mập như vậy đâu. Còn mấy cơn sốt trên mạng ấy à? Tống Đàm chẳng để ý làm gì. Cô chỉ thầm mừng là giá mật ong vẫn bị mọi người tưởng là Kiều Kiều nói nhầm, vì cô không định mở bán qua link nào cả. Cũng nhờ thế mà Kiều Kiều đỡ bị mắng té tát. Tống Đàm bỏ điện thoại vào túi, rồi hỏi Kiều Kiều. Trên núi không lén ăn mật ong chứ? Kiều Kiều ưỡn ngực, đáp chắc nịch. Không có, ăn là ăn tổ ong, liên quan gì mật ong đâu. Tống Đàm lườm cậu một cái. Nhóc con, lần sau không được cho Đại Vương và Đại Bạch ăn nhiều đồ ngọt thế nữa. Đại Bạch ăn nhiều sẽ béo thêm, còn Đại Vương thì sẽ đau bụng. Kiều Kiều lập tức co rúm lại. Em, chỉ cho ăn một tí thôi mà. Tống Đàm hừ lạnh, một tí hả, một miếng to bằng bàn tay, Kiều Kiều chia với Đại Vương. Xong lại thêm một miếng nữa cũng bằng bàn tay, Đại Vương với Đại Bạch chia nhau. Với lại, Kiều Kiều ấm ức, Đại Vương to thế kia, ăn nhiều chút cũng đâu sao. Tống Đàm, nhóc con, Đại Vương mà nghe câu này chắc vui lắm. Nó ăn gì cũng chẳng thấy nhiều đâu, nhỉ? Kiều Kiều vẫn tiếp tục thắc mắc không dứt. Thế còn Đại Bạch ăn nhiều sẽ đau bụng không? Tống Đàm trầm ngâm giây lát, rồi nghiêm túc đáp. Đại Bạch ăn nhiều, chắc sẽ càng ngon hơn thôi. Cùng lúc đó, tại thủ đô, ở khu Vạn Hòa Viên, nhân viên giao hàng của Phân Phân Express vừa rời đi, Lục Xuyên đóng cửa, mang hộp nhỏ trong tay vào trong nhà. Khu vườn nhỏ ở lối vào được bài trí khéo léo. Những chiếc lá của cây trầu bà lá nhung đen bóng xanh như nhung đã được chỉnh lại hướng. Bên dưới, mấy khóm cây anh thảo xanh nhạt đang gần tàn hoa. Cây đại nhâm thạch màu tím sẫm nép mình nơi mép cửa sổ, ở giữa lại nở bung từng đóa hoa rực rỡ. Hương trà nhẹ nhẹ thoảng trong không khí, khiến lòng người thư thái, tinh thần tỉnh táo hơn. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, Lục Xuyên đã dễ dàng thay đổi sở thích nhiều năm qua của mình. Anh từ bỏ loại trà phượng hoàng đơn tùng, thay vào đó là mê mẩn loại trà xanh không rõ tên này. Điều duy nhất khiến anh phiền lòng là loại trà này không thể uống trong phòng ngủ, càng không thể uống vào ban đêm. Bởi lẽ, hương trà lưu lại sẽ khiến anh trằn trọc cả đêm. Lục Xuyên cả đêm qua thức trắng, viết được cả vạn chữ, tất cả là nhờ cảm hứng từ hương trà xanh thơm ngát kia mang lại. Thế mà giờ đây, vừa không cưỡng lại được cám dỗ, lại pha thêm một ly trà xanh nữa, tiếng chuông giao hàng lại vang lên ngoài cửa. Lần này, anh chăm chú đọc kỹ tên và địa chỉ dán trên gói hàng, cùng với số điện thoại bị che đi một phần. Tống Đàm, anh lặp lại cái tên ấy trong đầu, lần nữa khắc sâu vào trí nhớ. Ngón tay thon dài như ngọc lạnh cầm lấy chiếc D, A, O dọc giấy sắc bén, lưỡi D, A, O màu xám sắt cắt qua lớp băng dính trên thùng hàng, cũng như khơi dậy trong lòng anh chút cảm giác mong đợi. Đây chính là hũ mật ong được nhắc tới sao? Hai hũ mật ong được bọc kín trong túi khí bảo vệ, kích thước không lớn, vừa đủ để nằm gọn trong lòng bàn tay anh. Tuy nhiên, từ lần nếm thử món rau tề thái lần trước, đến những bó cỏ đậu tím được bảo quản trong tủ lạnh, hay cả lá trà đang pha trong ly, tất cả đều báo hiệu với Lục Xuyên rằng hũ mật ong này chắc chắn cũng là loại cực phẩm hiếm có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nâng nhẹ một trong hai hũ mật bằng thủy tinh lục giác, nắp đen đơn giản, ánh sáng len qua lớp kính trong suốt, để lộ màu vàng nhạt như sữa đang dần kết tinh bên trong. Ánh sáng từ cửa sổ ban công phía bắc chiếu rọi xuống không quá mạnh, nhưng dáng vẻ nghiêng người của anh dưới luồng sáng ấy tựa như một cây trúc xanh giữa rừng, cao ráo, thẳng tắp, mang theo vẻ thanh thoát tự nhiên. Tay áo lụa mịn màng từ cổ tay anh trượt xuống khi cánh tay đưa lên, để lộ một vết sẹo bỏng ở khuỷu tay. Chính vết sẹo ấy lại càng làm nổi bật cổ tay trắng mịn tựa ngọc, mong manh nhưng đầy vẻ đẹp cuốn hút. Dẫu vậy, những đường nét cơ bắp mờ nhạt còn sót lại trên cánh tay anh vẫn chứng minh một điều. Sức mạnh ấy vẫn luôn hiện diện, chính đôi tay này, trong giây phút nguy hiểm nhất, đã chống đỡ lấy mặt đất, bất chấp ngọn lửa từ vụ nổ bùng lên tứ phía, vẫn kiên quyết che chở Tống Đàm dưới thân mình. Cách chương